Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1462, chương 445, chém hai đại pháp tắc kiếp cường giả. Thích Già Minh, tuyệt đối không nên nương tay, tiểu tử này mấy tháng trước mới miễn cưỡng có thể chống đỡ pháp tắc kiếp. Không cần cho hắn trưởng thành cơ hội, Long Bá nhắc nhở nói. Lúc này hắn đã cùng An Khuynh Thành kịch chiến ở cùng nhau. Thích Già Minh nghe vậy, vung tay lên, không thèm để ý chút nào. Đây coi là rồi cái gì? Bổn điện chủ trước kia chỉ là không có làm thật mà thôi. Bổn điện chủ thực lực cần muốn ngươi nghi vấn sao? Ngươi vẫn là an tâm cho ta ngăn chặn An Khuynh Thành a. Đến lúc đó bổn điện chủ muốn đích thân đem An Khuynh Thành cầm xuống. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia rồi. Tần Phong lạnh lùng cười một tiếng. Lúc này đồng thời, Tần Phong cũng không có lựa chọn viễn chiến, mà là thiếp thân mà qua. Cùng kia Thích Già Minh cận chiến ở cùng nhau. Sát bên thì là Trương Chi Động phụ trợ. Cái khác kia chút chín cấp thần vương cũng đều tùy thời mà động. Tần Phong đã nhìn ra được đến. Cái này Thích Già Minh mặc dù lực lớn vô cùng, mà lại pháp thuật quỷ dị, thế nhưng là tốc độ cũng rất chậm, chỉ cần là cận chiến nói, cái này Thích Già Minh căn bản là thoát không nổi thân thể. Không cách nào phát huy ra toàn lực, kiếm khí nổ vang, Tần Phong lại lần nữa đắm chìm đến rồi chính mình kiếm đạo bên trong. Một bên cùng Thích Già Minh kịch chiến, một bên rèn luyện chính mình kiếm đạo. Tần Phong gần nhất một mực ở mài giũa chính mình kiếm đạo. Có rồi lượng lớn thu hoạch, nhưng lại luôn luôn cảm giác có tầng một giấy cửa sổ chưa từng xuyên phá. Khó mà phát huy ra toàn lực một bên Trương Chi Động cũng là giống như tâm hữu linh tê đồng dạng. Ăn ý phối hợp Tần Phong, hắn biết rõ Tần Phong gần nhất đều ở ma luyện kiếm ý của mình. Dự định đột phá gông cùm xiềng xích rồi thật lâu kiếm ý. Cho nên trong khi xuất thủ, Trương Chi Động cũng là vô cùng ra sức. Mỗi lần ra tay đều là toàn tâm toàn ý phụ trợ Tần Phong luyện kiếm. Thích Già Minh cùng Tần Phong đại chiến. Thế nhưng là càng là chiến đấu càng là cảm thấy kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình ở từng chút một để lộ thực lực mình thời điểm. Tần Phong sức chiến đấu thế mà cũng ở từ từ dâng lên. Đến mức về sau hắn đem hết toàn lực cũng đều chỉ có thể thoáng chiếm thượng phong. Lại thêm Tần Phong bên cạnh, kia Trương Chi Động phối hợp, khiến cho ưu thế của hắn càng thêm nhỏ rồi. Đáng chết, người này tiểu tử thế mà ở cầm bổn điện chủ luyện kiếm. Làm Thích Già Minh phát giác được Tần Phong hoàn toàn chìm vào đến kiếm đạo bên trong thời điểm. Không khỏi sắc mặt giận dữ, hắn đã nhìn ra rồi, Tần Phong thế mà là đang lấy hắn luyện kiếm. Cái này khiến hắn có chút không thể chịu đựng được, chính mình dù sao cũng là thánh tăng điện phó điện chủ một trong. Như vậy thế lực cùng địa vị ở Bắc Đại Lục trên cũng là có một chút tiếng tăm. Mà Tần Phong một cái cấp 7 thần vương tiểu tử đang lấy hắn luyện kiếm. Cái này khiến hắn cảm thấy nhận rồi thật sâu vũ nhục. Không thể chịu đựng được. Ở phù đồ tháp bên ngoài, kia chút Diêm Thành cư dân cùng tu giả cũng đều yên lặng xem chiến. Khi bọn họ nhìn đến ngày kia không trung khiêng lấy kiếm gãy bóng người thế mà hoàn toàn đắm chìm. Trong chính mình kiếm đạo bên trong thời điểm, đều là không khỏi ngạc nhiên. Có chút miệng đắng lưỡi khô. Bởi vì bọn họ đều là rõ ràng kia tay to mặt lớn đầu chọc là nhân vật bậc nào. Đây chính là Diêm Thành bên trong chúa tể giả. Là thánh tăng điện bên trong đại nhân vật. Loại kia nhân vật tu vi ở pháp tắc kiếp bên trong đều là không yếu. Có thể so với một chút pháp tắc kiếp vương. Thế nhưng là đối thủ thế mà là một cái cấp 7 thần vương. Mặc dù sát bên còn có một tôn pháp tắc kiếp cường giả phụ trợ. Thế nhưng là người ai nấy đều thấy được kia pháp tắc kiếp cường giả chỉ là tại phối hợp. Cũng không phải là chủ lực. Kẻ này đến tột cùng người thế nào? Cầm Diêm Thành chúa tể giả luyện kiếm. quả nhiên là không muốn sống rồi a. Ta nhìn ngược lại là chưa hẳn, kẻ này vô cùng có khả năng có cái gì đại thần thông. Bằng không mà nói làm sao lại làm cho Thích Gia Minh đại nhân đều không thể làm gì đâu. Ngoặc kép, nghe được phía dưới kia chút khe khẽ nói nhỏ. Thích Gia Minh sắc mặt càng lộ không dễ nhìn, giống như là ăn rồi chuột chết đồng dạng. Đối phó một cái cấp 7 thần vương đều lâu công không xuống. Cái này cũng thật sự là quá mất mặt rồi. Lúc này, Thích Gia Minh chính là quát chói tai nói. Long bá, ngươi tranh thủ thời gian giải quyết rồi An Khuynh Thành. Tới đây giúp ta chia sẻ một chút. Thích Gia huynh, ngươi này coi như khó xử ta rồi. Bát Long động chủ ở một bên, cười khổ nói. Giờ phút này hắn nơi này đã là bị An Khuynh Thành áp chế rồi xuống dưới. Mặc dù hắn chân thực sức chiến đấu cũng không so An Khuynh Thành yếu hơn quá nhiều. Nhưng là bởi vì trước kia bại bởi An Khuynh Thành tạo thành trong lòng gánh vác. Để hắn hiện tại khó mà phát huy ra thực lực đến. Trái lại An Khuynh Thành nơi đó thì là càng chiến càng mạnh. Cái này Diêm Thành vốn là thuộc về Thánh Tăng Điện. Nơi này còn có An Khuynh Thành một chút mỏng tín ngưỡng lực cho An Khuynh Thành tăng phúc. Để An Khuynh Thành hoàn toàn áp chế rồi Long Bá. Ngoại giới oanh loạn, thế nhưng là Tần Phong lại tựa như mảy may cảm giác không đến. Hoàn toàn ở vào một cái an tĩnh tâm cảnh ở giữa. Hắn giờ phút này hai mắt khép hờ, phi thường tự nhiên huy động kiếm gãy. Mỗi một lần huy động đều giống như mang theo một loại vận luật. Để hắn công kích vô cùng trôi chảy. Thật giống như hắn nhắm lại con mắt cũng có thể nhìn thấy địch nhân ở đâu đồng dạng. Ở Tần Phong cảm giác bên trong, toàn bộ thế giới đều không tồn tại rồi. Cũng không có rồi Trương Chi Động bọn người. Chỉ có hắn cùng đối thủ của mình Thích Gia Minh. Cái này là thần vương cảnh giới kiếm đạo trung cực a. Tần Phong cảm ngộ chính mình kia tâm thần hợp nhất trạng thái. Mặc dù là thân ở cuồng bạo pháp tắc bão táp ở giữa, nhưng lại là hoàn toàn yên tĩnh. Mà hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt con ngươi, nhưng là hắn kiếm gãy thật giống như mọc một đôi con mắt đồng dạng. Mỗi lần ra tay đều có thể tinh chuẩn đem Thích Gia Minh công kích ngăn cản xuống. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Ngoại giới, Diêm Thành bên trong những tu sĩ kia đều quan sát được rồi một màn này. Phát ra ngạc nhiên âm thanh, ở bọn họ nhìn lại. Tần Phong giống như là một thuyền lá lênh đênh, ở biển gầm bên trong lắc lư. Tần Phong trên người tản mát ra một loại, mặc cho biển gầm cuồn cuộn ngất trời. Ta tự nhiên bất động, ý vị, cho dù là Thích Gia Minh đem hết toàn lực cũng đều không có thể làm cho Tần Phong có tổn thương. Chút nào, Tần Phong kiếm khí không nhanh, nhưng thật giống như mỗi lần đều nắm rồi tiết tấu của chiến đấu đồng dạng. Xuất kiếm phía dưới vô cùng tinh chuẩn, mỗi lần đều có thể đem kia kinh khủng công kích hóa giải rồi đi. Đáng chết tiểu tử, ngươi có gan thì đừng trốn, chỉ biết tránh có gì tai ba. Thích Gia Minh điên cuồng gào thét, phẫn nộ phi thường, càng thêm điên cuồng thôi động lực lượng pháp tắc. Tần Phong như vậy mỗi lần đều đưa hắn công kích cho né tránh, để hắn trong lòng nôn nóng bất an. Chỉ có một thân lực lại không chỗ làm, giống như một quyền đánh vào rồi trên bông đồng dạng. Ngay tại Thích Gia Minh vừa dứt lời, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, tay hắn gián đoạn kiếm lắc một cái, một luồng khí tức kinh khủng chút xuống ra đến. Ngươi nói muốn gặp một lần ta thực lực? Tần Phong ánh mắt bên trong mang theo một vệt kinh khủng ý chí, thật giống như một loại vô thượng kiếm đạo đồng dạng, để Thích Gia Minh tinh thần chấn động, trong lúc nhất thời xuất hiện rồi một tia hoảng sợ chi ý. Hừ, nếu như tấn công chính diện, ngươi không phải là ta địch. Thích Gia Minh cuống quýt đem chính mình trong lòng trong nháy mắt đó bộc lộ đi ra kinh khủng cho áp chế rồi xuống dưới, trầm giọng nói. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua chính mình trong tay nắm kiếm gãy, như có chỗ minh ngộ. Giờ khắc này hắn tựa hồ tìm tới rồi, cho tới nay nghĩ muốn truy tìm kia cái cảm giác. Sau đó hắn lại lần nữa nhắm lại rồi con mắt. Đã nhưng ngươi muốn cứng đối cứng, kia ta liền thỏa mãn ngươi. Tần Phong đem trong cơ thể mình xích viêm bổn nguyên thu liễm. Thậm chí ngay cả thông thiên đại đạo cùng thời không pháp tác đều vô dụng. Liền vẻn vẹn thôi động thần lực. Một kiếm bắn ra, ầm ầm, kiếm khí nổ vang. Tần Phong kiếm một mực khóa chặt, rồi cái kia thân hình mập mạp Thích Giả Minh. Hai tay lắc một cái liền trực tiếp đâm rồi đi lên. Không đúng lắm. Thích Giả Minh nhìn đến Tần Phong kia một kiếm đâm ra, tức khắc cảm thấy có chút không lớn hay. Tần Phong kia một kiếm thật giống như có mắt con ngươi đồng dạng, trực tiếp khóa chặt rồi trên người hắn phòng ngự yếu nhất vị trí, mà lại tựa hồ làm sao tránh đều trốn không thoát. Giả thần giả quỷ, ta cũng không tin ngươi một cái nho nhỏ cấp 7 thần vương còn có thể lật trời rồi không thành. Thích Giả Minh cười giận dữ, kia to lớn lỗ tai chớp lấy, có lấy từng trận pháp tắc bão táp nhấc lên, thủy tinh bá trên vô số nói thủy tinh thần tắc nổ bắn ra. Cũng sẽ Tần Phong một mực mà khóa chặt, hắn muốn cùng Tần Phong cứng đối cứng, đây là hắn đối với thực lực mình tuyệt đối hết lòng tin theo. Hắn am hiểu nhất chính là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đối thủ. Bây giờ, hắn muốn trơ mắt nhìn Tần Phong ở chính mình kia kinh khủng pháp tắc bão táp bên dưới tan tành mây khói. Phốp, kiếm khí như một đạo lông nhọn đồng dạng, ở ánh trăng dưới không chút nào thu hút, nhưng lại giống như là một căn đính tại rồi đầu khớp xương châm, lấy một loại không cách nào tránh né tư thái bắn ra. Kia ánh kiếm ở những người khác trong mắt phi thường chậm chạp, thế nhưng là ở Thích Giả Minh trong mắt, nhưng thật giống như không cách nào tránh né đồng dạng. Thích Giả Minh trong lòng hoảng hốt, cuống quýt thôi diễn như thế nào tránh né. Thế nhưng là trong khoảnh khắc đó hắn thôi diễn rồi mấy chục ngàn lần, lại phát hiện vô luận như thế nào ngăn cản cũng không thể đem cái kia kiếm khí cản xuống. Tựa như cái kia kiếm khí liền số mệnh an bài muốn bắn ở trên người hắn đồng dạng. Cái này khiến Thích Giả Minh tuyệt vọng, sắc mặt lập tức tái mét rồi xuống dưới. Cái kia kiếm khí chậm như phù du, nhưng lại nhanh như cầu vồng. Tại mọi người gấp chằm chằm ánh mắt phía dưới quỷ dị xuyên qua rồi Thích Giả Minh thân thể. A, cũng chính là kia không chút nào thu hút lông nhọn, để kia nguyên bản sắc mặt hung lệ Thích Giả Minh biểu lộ ngưng kết. Hắn ngơ ngác nâng đầu lên, nhìn lấy chính mình ấn đường nơi đó, có lấy từng sợi vết máu chảy xuôi xuống tới. Vết máu kia dần dần đem hắn ánh mắt bao phủ, kêu thảm im bặt mà dừng. Ầm ầm, kia pháp tắc bão táp cũng giống như mất khống chế rồi đồng dạng, ầm vang nổ tung thành rồi một đoàn khói mây. Chỉ thấy được kia tai to mặt lớn bóng người tựa như mất đi rồi pháp lực, hai tay vô lực rủ xuống bên dưới, hung hăng hướng về dưới phương mặt đất rơi xuống mà đi. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong chậm rãi thu kiếm, mà trong nháy mắt này, hắn tựa như lại có chỗ minh ngộ. Trước kia kia kinh diễm một kiếm căn bản cũng không phải là hắn tự chủ có thể nắm giữ, mà là bước vào đến rồi một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Kia cái cảnh giới như thân cùng tâm hợp là một thể, khó mà miêu tả, khó mà lặp lại, nhưng là hắn biết rõ nếu như mình nắm giữ rồi loại kia tâm thần hợp nhất kỹ xảo, như vậy về sau hắn kiếm thuật liền có khả năng đăng phong tạo cực. Bởi vì dĩ vãng hắn mặc dù có thể cùng pháp tắc kiếp cường giả giao chiến, nhưng là vậy cũng là hắn mượn nhờ ngoại lực như xích diễm bổn nguyên, hỏa phượng bổn nguyên cùng với thời không pháp tắc vân vân. Mà trước kia hắn ra tay, lại là hoàn toàn dựa vào chính mình kiếm đem Thích Giả Minh đâm xuyên. Loại cảm giác này phi thường kinh diễm, giống như đột nhiên thông suốt đốn ngộ đồng dạng. Cái này cho Tần Phong mang đến rồi rất lớn trùng kích. Tần Phong lần thứ nhất ý thức được, có lẽ chính mình cũng không đem chính mình tiềm lực toàn bộ đều khai quật ra. Chính mình kiếm đạo còn có rất dài. Ở mặt khác một chỗ trên chiến trường, nhìn đến kia Thích Giả Minh rơi xuống bộ dáng, nguyên bản đã bị An Khuynh Thành chỗ áp chế Bát Long động chủ càng là sắc mặt đại biến. Thần sắc ngốc trệ, kẻ này thế mà liền Thích Giả Minh đều có thể cho giết rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN